Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Lượng Kiếm. Xin lỗi, tới chậm. Một thanh âm rơi xuống. Trong phòng họp hết thảy mọi người cơ hồ tất cả đều theo bản năng đem ánh mắt đặt ở cửa phòng họp, cửa phòng hội nghị. Tần Phong đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, để người ở chỗ này dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Bọn họ là ai? Bọn hắn thế nhưng Hoa Hạ kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Lúc nào triển khai cuộc họp còn phải đợi người. Dù cho là Tần Chiến cái này thân là Hoa Hạ Long đầu tộc trưởng, cũng không có kiêu ngạo như thế. Hiện tại, đám người bọn họ cũng là tại đây chờ một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông. Hơn nữa còn là một cái các đại gia tộc trong miệng có tiếng phế vật. Không có để ý ý nghĩ trong lòng của mọi người. Tần Phong tiến vào phòng họp phía sau, như là một cái bé ngoan đồng dạng đứng ở cửa ra vào. Bởi vì hắn biết, các vị ở tại đây đều là một ít gì thân phận. Tự nhiên không có khả năng như tại Bạch Thị tập đoàn dạng kia mạnh mẽ đâm tới nói. Cái kia cho mặt mũi, vẫn là muốn cho. Nhìn thấy Tần Phong hành động này, để một bên Tần Chiến cảm giác được có chút không quá thích ứng. Tuy nói đã biết phía trước Tần Phong tại kinh đô hết thảy khả năng đều là ngụy trang, nhưng nhìn đến Tần Phong như vậy hiểu chuyện một mặt, còn là lần đầu tiên. Nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, 6:58, Tần Chiến trầm giọng nói, hội nghị còn có 2 phút đồng hồ, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nghe đến lời này, cũng sớm đã không đợi được kiên nhẫn mọi người lập tức đáp lời nói. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Nghe được mọi người tất cả đều la lên chính mình bắt đầu, Tần Chiến cũng là hắng giọng một cái. Thế này mới đúng lấy trong tràng mọi người nói. Các vị chắc hẳn đều biết ta lần này đi Z Thành, dọn dẹp một chút có quan hệ Vu Giang Thiết Long hết thảy thế lực. Mọi người đều biết, Giang Thiết Long một nhà là Hồng gia người. Tại Z Thành đã sớm gây sóng gió đã quen. Chấm ngoặc kép, theo sau, Tần Chiến liền đem Giang gia tại Z Thành, như thế nào tại đội chấp pháp sắp xếp người các loại một số chuyện nói ra. Đối với cái này, mọi người ở đây đều có chút ít lơ đễnh. Bởi vì loại chuyện này bọn hắn đã sớm biết. Bọn hắn hôm nay lần này tới nguyên nhân chủ yếu cũng liền là vì việc này. Không đủ mọi người cũng không có quấy rầy Tần Chiến. Cuối cùng cái này cần thiết cảnh nối vẫn là muốn đi một thoáng. Tần Chiến âm thanh tiếp tục truyền đến. Giang gia vốn là trong lòng chúng ta một khỏa cái đinh trong mắt. Một mực đến nay, từ Vu Giang Thiết Long làm việc vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Chúng ta nơi này một mực không có thu đến tin tức hữu dụng gì. Nguyên cớ một mực mặc kệ ở đâu không có quản. Lần này, Giang Thiết Long bắt cóc con của ta, đồng thời tuyên bố muốn giết hắn. Có một cái rất tốt lý do cùng viện cớ. Nguyên cớ lần này ta mới có thể liên hợp Yến gia, đem Hồng gia tại Z Thành thế lực triệt để diệt trừ. Lại nói của ta xong. Tiếng nói vừa ra, người ở chỗ này đều là ý hưng lan san vỗ vỗ tay. Bất quá mọi người cũng là vô tình hay cố ý nhìn hướng trong tràng người khác. Theo lý thuyết, lúc này có lẽ có người nhảy dựng lên a. Thế nào đến bây giờ còn không có nhảy dựng lên? Nếu là không có người đi ra lời nói, trận này hội nghị ý nghĩa lại tại nơi nào? Tuy nói Tần Chiến sự tình lần này làm đến một điểm khuyết điểm đều tìm không ra tới, thế nhưng khẳng định đến có người đứng ra cho Tần Chiến một cái tỉnh ngộ. Bằng không, sinh diệt một cái thế lực, liền như vậy lừa gạt qua lời nói. Ai biết sau đó Tần gia có thể hay không đối bọn hắn làm chuyện gì đây? Đang lúc tất cả mọi người một bên vỗ tay một bên bốn phía xem, chờ mong có người có thể đứng ra tới thời điểm, bên tai truyền đến một đạo cười ha hả âm thanh. Ta nói Tần Chiến, thật là bởi vì đối phương cho ngươi một cái rất tốt lý do cùng viện cớ. Không phải là vì cứu nhi tử ngươi. Ta nhưng nghe nói nhi tử ngươi lúc ấy bên cạnh một cái hộ vệ đều không có a. Nghe đến lời này, trong lòng mọi người vui vẻ. Trò hay tới, mặc kệ cái gì cấp độ nhân vật, đều tránh không được thích ăn dưa. Chỉ là tại dưa lớn nhỏ bên trên có nhất định khác biệt. Mọi người quay người nhìn lại. chỉ thấy trước tiên nói chuyện chính là Hàn Duy. Hàn Duy ý tứ rất rõ ràng. Ý tứ nói cách khác Tần Chiến lấy việc công làm việc tư. Tần Chiến chuyện này nhìn lên làm rất xinh đẹp. Nói cũng đúng đường đường chính chính. Thế nhưng người sáng suốt đều biết. Tần Chiến đây chính là bởi vì Tần Phong xảy ra chuyện mới đi qua. Bằng không, Tần Chiến khả năng toàn bộ mà động. Những lời này, có thể đem ngươi Tần Chiến vừa mới nói tới hết thảy tất cả đều phản bác mất. Nhưng là lại sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể nói là lực sát thương không lớn. Tính vũ nhục cực mạnh. Nghe được Hàn Duy lời nói, Tần Chiến theo bản năng nhíu mày. Không thể không nói. Hàn Duy câu nói này thật là ác tâm đến hắn. Một bên mọi người rối rít nhìn hướng Tần Chiến, chờ mong lấy Tần Chiến tiếp xuống trả lời. Mà cũng liền tại mọi người vô cùng chờ mong thời điểm, một đạo vốn không nên xuất hiện tại phòng họp âm thanh truyền ra. Dĩ nhiên không phải, đột nhiên tới âm thanh, để tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước còn như là bé ngoan đồng dạng Tần Phong cũng là tại lúc này đứng dậy. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Tần Phong mặt không đổi sắc đối Hàn Duy cười nói. Ta đi Z-Thành chuyện này, phụ thân ta sớm đã biết, mà lần này tiến về Z-Thành, chủ yếu là bởi vì ta phụ thân nguyên nhân, để ta đi thu thập Giang Thiết Long chứng cớ phạm tội. Nói lời kinh người, bọn hắn không nghĩ tới, Tần Phong lời nói, trực tiếp để nguyên bản vì cứu nhi tử mới ra tay Tần Chiến. Lắc mình biến hóa, biến thành tận lực đi nhằm vào Giang Thiết Long tồn tại. Tần Phong lời nói, để người tại chỗ đều có chút ít bất ngờ. Nếu là những lời này là tại trận bất cứ người nào nói ra được, bọn hắn đều không cảm thấy bất ngờ. Có thể nói ra câu nói này người là Tần Phong, một cái kinh đô có tiếng phế vật. Không riêng gì bọn hắn, Tần Chiến cũng có chút kinh ngạc nhìn một chút Tần Phong. Mà trong đám người, cùng mọi người không giống nhau chính là Trần Bình Vinh phảng phất cũng sớm đã liệu đến đồng dạng. Một mặt mong đợi nhìn xem trên trận Tần Phong, Hàn Duy cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra lại là Tần Phong. Bất quá Tần Phong trong mắt hắn nhìn tới, liền là một cái tiểu mao hai tử, hắn còn không đến mức bị Tần Phong cho làm khó. Nghĩ tới đây, Hàn Duy cười cười, tận lực để ngươi đi thu thập chứng cứ. Đã như vậy lời nói, vì sao bên cạnh ngươi một cái bảo vệ đều hay không? Theo ta được biết, lúc trước hộ vệ của ngươi nhưng tất cả đều tại Đông Hải. Bảo vệ một cái gọi Tô Nhược Tiết nữ nhân a. Lại chuyện này, đối mặt bọn hắn loại này thượng tầng nhân sĩ cũng không phải cái gì bí mật. Bởi vì Tần Phong vừa mới mở miệng, để mọi người có chút bất ngờ. Lúc này thì bọn hắn ngược lại có chút chờ mong Tần Phong cái kia như thế nào phản kích. Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy trên mặt Tần Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cười nói, ồ, Hàn gia gia chủ đối ta Tần gia hiểu rõ như vậy. Liền bên cạnh ta có bao nhiêu người ngươi cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Nói lấy, trên mặt Tần Phong nguyên bản mang theo ý cười đột nhiên biến mất. Ngược lại là một mặt nghiêm túc nhìn hướng Hàn Duy. Chỉ là, ngươi cho rằng ngươi hiểu bao nhiêu. Bên cạnh ta loại trừ cái này 5 cái ám cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ liền không có những người khác sao? Vẫn là nói, ngươi thật sớm cũng đã đem ta Tần gia hết thảy cho điều tra rõ ràng. Nếu thật sự là như thế lời nói, chấm ngoặc kép, nói lấy, Tần Phong như là trở mặt đồng dạng. Một mặt mỉa mai nhìn xem Hàn Duy nói, ta muốn biết, Hàn tộc trưởng điều tra ta Tần gia đến cùng có mục đích gì? Lời này vừa nói ra, mặc kệ là Tần Chiến vẫn là Trần Bình Vinh cũng hoặc là Hàn Duy. Tại nơi trốn có người sắc mặt đều là biến. Lượng kiếm, đối mặt Hàn Duy làm khó dễ. Tần Phong trực tiếp lộ ra ngay bảo kiếm của hắn. Chuyển thủ làm công, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.